Linh Kiếm Tôn, chương 490, cục diện hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú triều, này hai chữ xuất khẩu. Ở đây tâm thần của mọi người chấn động. Nếu như ở Gò Đất Vực, đối mặt với thú triều, mọi người ngã sẽ không cảm thấy e ngại. Thực lực của bọn họ không kém, đều đã bước vào địa linh cảnh giới. Muốn ở thú triều trung đào sinh, độ khó cũng không lớn. Nhưng, nơi đây là sơn cốc. Một ngày thú triều trút xuống ra, cả tòa tàng thiên cốc đều có thể bị đạp bể. Mà bọn họ, cũng sẽ bao phủ ở bầy thú trong. Cho dù thủ đoạn cường thịnh trở lại hoành, cũng vô pháp thi triển ra. Hơn nữa, từ nơi này cổ kinh khủng yêu khí phán đoán, thú triều quy mô không nhỏ, đủ để mang tất cả tòa thiên dương sơn mạch. Lạc Vân kiếm chủ, người nói nơi đây sẽ không xuất hiện thú triều. Hiện tại, người giải thích thế nào? Thường Danh Dương sắc mặt cũng khó coi. Quay Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng, giọng mang nồng hậu trào phúng. Thú triều đột kích, chúng ta cũng vô pháp khai thác linh quang thạch mạch. Lần này chỉ sợ là một chuyến tay không. Tề Ngọc Chân cũng lên tiếng, ngôn ngữ bình thản, nhưng cũng mang theo giọng mỉa mai ý. Hai người các ngươi câm miệng. Lục Thanh Giao lạnh lùng vừa quát, mở miệng nói, biết rõ thú triều đột kích, còn có tâm tư ma chủy bì tử. Nếu làm trễ nãi thời gian, thì coi như các ngươi là con của kiếm chủ, cũng đừng nghĩ khá hơn. Ngươi, Tề Ngọc Chân cùng Thường Danh Dương sắc mặt kịch biến. Nhưng vào lúc này, trận trận tiếng gào thét truyền ra, khe núi bốn phương tám hướng chỗ, có vô số linh thú bôn ba lại đây. Tẩu thú rít gáo, phi cầm lệ minh, làm cho có đinh tai nhức óc cảm giác. Lập tức chỉnh lý linh quang thạch mạch, tùy thời chuẩn bị rút lui khỏi. Thường Danh Dương không còn cùng Lục Thanh Giao tranh luận. Vừa quát hạ, trong tay chảm không kiếm ra khỏi vỏ. Mang theo tan biến trường không ánh sáng. Đem hơn 10 đầu lĩnh linh thú chặn ngang chặt đứt. Phốc suy, nóng hổi thú huyết tuôn ra. Tản mát ra gầy mũi huyết tinh khí hơi thở. Nhưng những thứ này lại không thể chấn nhiếp này linh thú, ngược lại là kích phát rồi linh thú hung tính, bồn chạy tốc độ nhanh hơn, tiếng hô cũng càng ra điên cuồng ghê tởm. Thường Danh Dương hung hăng cắn răng, linh thú con số nhiều lắm, dường như thủy triều vậy. Hơn 10 đầu lĩnh linh thú bất quá là 9 châu mất sợi lông, căn bản giết không riêng, cũng vô pháp kéo dài thú triều xu thế. Oanh thanh âm ủng ủng truyền tới. Bên cạnh, vài tòa ải ngọn núi vỡ vụn rơi. Chỉ lấy ngàn để tính toán linh thú chạy băng băng ra. Dẫn đầu chỗ, lại còn có mấy ngày hôm trước linh cấp bậc linh thú. Thống suất bầy thú, điên cuồng vọt tới trước giết. Lần này thú triều vô cùng kinh khủng. Chúng ta tuyệt không có thể kéo dài thời gian. Lập tức rút lui khỏi đi. Tề Ngọc Chân chấn động kiếm quang, dễ dàng cướp đoạt đi hơn 10 đầu lĩnh linh thú tính mệnh. Nhưng trên mặt hắn lo lắng thần sắc lại càng ngày càng đậm. Thường Danh Dương quét mắt, trọng trọng gật đầu, đưa mắt hướng Sở Hành Vân nhìn lại. Rút lui khỏi đi. Sở Hành Vân cũng đồng ý ly khai. Hắn mặc dù không sợ thú triều, nhưng đi theo mà đến cũng không thiếu ngoại môn đệ tử. Bọn họ nếu là bị thú triều bao phủ, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió nở rộ, kiếm quang rọi sáng bầu trời đêm, đem vô số phi cầm thắt cổ rơi. Khổng lồ linh thú phi hành chấn động hai cánh, lúc này mới có thể miễn cưỡng nổi lên bầu trời đêm. Linh thú con số quá to lớn, chỉ là phi cầm con số cũng đủ để che đậy thiên địa. Sở Hành Vân nhìn lại phía trước, chỉnh một mảnh thiên dương sơn mạch, đều bị vây hỗn loạn ở giữa. Không ít võ giả chạy lên hư không, chính hướng phía an toàn mang lao đi. Tiếng kêu rên âm, tiếng giống giận dữ âm, hỗn tạp cùng một chỗ, căn bản vô pháp nhận. Này, là một hồi bất chiết bất khấu tai nạn. Cả tòa thiên dương sơn mạch, cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lang, thế nào không ở nơi này? Thời khắc này, cổ huyền thanh âm thanh truyền vào Sở Hành Vân trong tai. Hắn phóng nhãn quét tới, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng quả thực không ở trong đám người. Chu vi cũng không có hai người khí tức. Ta tựa hồ thấy bọn họ vào sơn động. Một gã ngoại môn đệ tử đáp lại nói. Vươn tay, chỉ phía trước nhất sơn động. Cổ Huyền Thanh sắc mặt kịch biến. Hiện tại, thú triều đã bước lại. Cả tòa tàng thiên cốc đều là linh thú. Thiên linh cảnh giới linh thú cũng không phải số ít. Lúc này nếu là bị khốn ở trong sơn động, hầu như có thể nói là một con đường chết. Giờ này khắc này cục diện, lại còn dám vào sơn động. Thực sự là thật quá ngu xuẩn. Đằng Thanh chạm ở linh thú phi hành trên lưng của. Có chút nhìn có chút hả hê nói rằng. Hắn vừa dứt lời, Sở Hành Vân lập tức quét tới liếc mắt. Sợ đến hắn suýt nữa suýt rơi xuống. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Nhắm miệng, không dám nói thêm nữa nửa câu. Hai người các ngươi, tùy ta vào sơn động. Sở Hành Vân quay Cổ Huyền Thanh cùng Lục Thanh Giao nói rằng. Cước bộ một nhảy qua, tàn quang toát ra cực hạn kiếm quang. Ngay lập tức tuôn ra một cái đường máu, nối thẳng phía trước huyệt động. Thường Danh Dương sắc mặt trầm xuống, ngăn lại nói, bên trong huyệt động, vốn là có linh quang thạch mạch. Thú triều triệt để bạo phát sau, nơi đó, cũng đem lọt vào linh thú vây công, trở thành đất nguy hiểm. Các ngươi hiện tại vừa qua, giống như là muốn chết. Chúng ta làm như thế nào? Không tới phiên ngươi tới bình luận. Lục Thanh Giao lại là một đạo sang thanh. Thường Danh Dương lập tức không nói. Thúc giục linh thú phi hành. Rơi xuống Lục Thanh Tuyền trước mặt. Hắn vừa muốn mở miệng. Lục Thanh Tuyền lại thiểm lược thân hình. Rơi xuống Lục Thanh Giao bên cạnh. Nói. Lập tức lên đường đi. Hiện tại thú triều còn chưa hoàn toàn bạo phát. Lấy thực lực của bọn họ. Hẳn là tịnh không có nguy hiểm. Nói xong, Sở Hành Vân đoàn người đồng thời cất bước, hóa thành các màu lưu quang, lướt qua lay động thú triều, giống như một nói thải hồng vậy, chớp mắt thì tiêu thất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Thường Danh Dương trơ mắt nhìn Lục Thanh Tuyền ly khai, thân thể càng cứng ngắc ở nơi nào, cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, thân thể càng tức giận đến lạnh run. Lục Thanh Tuyền, lại một lần nữa không thấy hắn. Thú triều càng diễn càng liệt. Chúng ta nếu không phải đi, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Đằng Thanh Liên Thanh gào thét lớn. Ngầm, cũng đối với Thường Danh Dương truyền âm. Nói, nếu không đi nữa, sợ rằng phải mọc lan tràn biến cố. Về phần Lục Thanh Tuyền an nguy, Thường Sư Huynh chớ để lo lắng. Thường Danh Dương trầm ngâm chỉ chốc lát. Dày đặc ói ra ngụm chọc khí. Cao giọng nói. Triệt. Vù vù tiếng vang lên. Linh thú phi hành chạy trực đêm khoảng không. Cuồn cuộn nổi lên cuồn cuộn khí lãng. Lập tức hướng phía xa xa lao đi. Chỉ là thời gian mấy hơi thở. Thì bay khỏi khe núi. Cùng lúc đó. Bên trong sơn động. Chính như Đằng Thanh theo như lời. Bên trong sơn động linh thú con số. Càng nhiều. Thả càng mạnh mẽ. Chỉnh một cái lối đi, tùy ý có thể thấy được linh thú thân ảnh. Chúng nó giống như phát cuồng vậy bôn chạy, thanh mọi thứ sự vật đều phá hủy rơi. Nơi này thông đạo phức tạp, hơn nữa khổng lồ linh thú. Căn bản khó có thể tìm được Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng tăm hơi. Cổ Huyền Thanh trên trường kiếm, đã dính đầy thú huyết. Nhưng hắn diệt sát một đầu, tiếp theo một cái chớp mắt. Lại phải có nhiều hơn linh thú tuôn ra. Thú triều chỗ kinh khủng. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vô cùng vô tận. Vĩnh không ngừng nghỉ. Nếu tìm không được bọn họ. Vậy hãy để cho bọn họ chủ động tới tìm chúng ta. Sở Hành Vân lời nói. Nhường Cổ Huyền Thanh ba người sửng sốt một chút. Không chờ bọn hắn nói. Sở Hành Vân thân hình. Dĩ nhiên về phía trước bước ra nửa bước. Chẳng biết lúc nào. Sở Hành Vân tay phải đã nắm chặt hắc động trọng kiếm, đen kịt kiếm quang dường như nước gợn, theo vô phong thân kiếm hạ xuống, ở trên hư không trung lượn lờ, mà trên cánh tay phải vạn tượng giáp tay cũng tản mát ra cuồn cuộn khí tức, ngân quang chút xuống tới, sáp nhập vào hắc động trọng kiếm, một cuồn cuộn vô biên lực lượng ba động, chấn động thiên địa, tự muốn hủy diệt mọi thứ. Nhường này phát cuồng linh thú. cũng không dám tới gần. Cách chương.